Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lời ấy nhưng đối. Một càng cầu phiếu, trầm mặc, không khí tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc, Túy Tiên Lâu vị trí, như có một cỗ áp lực bao trùm thành vô hình lưới lớn, ép tới không khí như tờ giấy mỏng manh. Ép tới đám người nghẹn họng nhìn chân chối địa đờ ra. Tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá được giống như tôn pho tượng. Thế nhưng song bởi vì kinh khủng mà phóng đại ánh mắt. Lại là nhìn chằm chằm khối kia ngự tứ bảng hiệu. Qua tất hơn nửa ngày, gặp từ trưởng quỹ chậm chạp không có lên tiếng. Lý Dật lúc này mới lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Từ trưởng quỹ, người nhanh lên đem bảng hiệu treo đi lên a, còn thất thần làm thế nào? Lý Dật tức giận địa nhíu mày nói ra, hẳn là nhìn xem cái này bảng hiệu còn có thể ăn no rồi hay sao. A, thẳng đến Lý Dật tiếng này mà nói vang lên, từ trưởng quỹ vừa rồi giật mình định thần lại, hắn thân thể khẽ run địa dùng mình một cái, áo không chọn tay áo địa phất tay, gấp giọng phân phó một đám tiểu nhị đạo, nhanh, các người mau mau đem ngự tứ bảng hiệu cho đổi đi lên. Ách, là trưởng quỹ, một đám tiểu nhị đi theo hoàn hồn, bật người cuống quýt khẩn cấp địa tìm đến cái thang cùng công cụ, tranh thủ thời gian thay đổi ngự tứ bảng hiệu. Mắt gặp đám người như thế luống cuống tay chân, từ trưởng quỹ lông mày nhíu một cái, lo lắng địa nhắc nhở nói ra, đều cẩn thận chút, ngàn vạn đừng đem bảng hiệu cho va chạm hỏng. Minh bạch, trưởng quỹ, chúng tiểu nhị gật đầu ứng đạo, hào hào địa bình phục lại tâm tình, lần này dám tiếp tục động thủ. Một bên nhìn xem ngự tứ bảng hiệu chậm rãi địa phủ lên cửa hiên, từ trưởng quỹ một bên không thể tin địa ăn tiếng nói ra, công tử, cái này, khối này bảng hiệu, quả nhiên là thánh nhân ban tặng. Mắt thấy bảng hiệu đã trải qua treo xong đối cửa hiên bên trên phương, tức khắc liền đem Túy Tiên Lâu nổi bật lên cao nhã rất nhiều. Từ trưởng quỹ trong lòng như cũ có chút khó tin. Đi qua từ trưởng quỹ vừa nói như thế, đám người ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía Lý Dật mà đến. Không được chỉ là ở trong lòng của hắn, liền là hiện trường tất cả trong lòng người, cũng cho tới bây giờ không có cảm tưởng qua, thánh nhân vậy mà sẽ ngự tứ một khối bảng hiệu cho quán rượu. Tuy nói Túy Tiên Lâu bên trong, Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch, đúng là không gì sánh kịp mỹ vị món ngon, nhưng Túy Tiên Lâu, cùng lắm cũng bất quá là một tửu lâu mà thôi. Về phần nhường thánh nhân cả như thế đại động tác, ngự tứ bảng hiệu sao? Đám người nghĩ như thế nào không thông, đầu đầy bột nhão, như bùn đồng dạng hỗn loạn. Lý Dật nhìn thấy, đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn từ trưởng quỹ một cái, sau đó lại nhìn lướt qua bốn phía đám người, lúc này mới chậm chạp lên tiếng đạo, từ trưởng quỹ, kỳ thật cái này Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch đều là trong cung truyền đi ra tay nghề. Cái gì? Từ trưởng quỹ lúc ấy liền mơ hồ. Hắn thần sắc gỗ lăng địa đưa một đầu vịt cái cổ, trừng lớn hai khỏa mắt to cầu, kinh thanh hỏi đạo, công tử, ngài là nói, hai thứ này mỹ thực rượu ngon, lại là trong cung truyền xuất thủ nghệ. Nhìn xem từ trưởng quỹ bộ này dáng vẽ ngu si, Lý Dật thật sự là không thèm để ý hắn. Cũng đúng bên cạnh Nguyệt Nhi nhìn thấy, tức khắc liền không quen nhìn, tức giận địa hừ lạnh một tiếng, trừng lớn từ trưởng quỹ, trên mặt tức giận địa uống đạo, làm sao, công tử nhà ta về phần lừa các ngươi. Ách, Nguyệt Nhi cái này vừa nói âm thanh một chút, liền hận được đám người ngậm miệng không nói gì. Xác thực, lấy Lý Dật thân phận địa vị, làm sao có thể lừa gạt bọn hắn. Huống chi, khối này bảng hiệu vẫn là Lý Dật mang đến, trên đó phi bạch thể tay chữ, càng là riêng có một nhà phong cách, rõ ràng liền là thánh nhân bút tích thực, nếu là có người nào dám can đảm tùy ý giả mạo thánh nhân, cho dù có 10 cái đầu, chỉ sợ cũng không đủ chặt. Bất quá Lý Dật tin tức này, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức rung động. Từ trưởng quỹ đầu tiên là gỗ lăng, sau đó hai tay đều kích động địa run lên, nhìn một chút một mặt chấn định tự nhiên Lý Dật, càng ngày càng cảm thấy hắn nhãn quang như đuốc. Lý Dật cái này cái bắp đùi, hắn ôm một chút cũng không thua thiệt. Công tử, tiểu nhân ngày sau nhất định tận tâm tận lực báo đáp thánh nhân. Báo đáp công tử. Từ trưởng quỹ nói năng có khí phách địa trước mặt mọi người đi một cái đại lễ. Về phần những lời khác, nơi đây nhiều người nhiều miệng, hắn không ngu, bởi vậy cũng không có mậu nhưng mà nói. Miễn đi, Lý Dật khoát khoát tay, im lặng địa liếc mắt, nhìn xem lại khôi phục khuôn mặt tươi cười từ trưởng quỹ. Tức giận địa nói ra, là về sau, không phải ngày sau, còn có một chút, báo đáp thánh nhân liền tốt, báo đáp ta thì không cần. Là, công tử, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định hào hào báo đáp thánh nhân. Từ trưởng quỹ lại bái thi lễ, Lý Dật lúc này mới hài lòng gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy, lên tiếng đạo, từ trưởng quỹ, đi thôi, đi thiên tự nhất hào phòng, ta có việc cùng ngươi phân phó. Vâng, từ trưởng quỹ cung kính địa khuôn mặt tươi cười chào đón, đưa tay ra hiệu, công tử, mời ngài. Sau đó, từ trưởng quỹ liền theo Lý Dật một đạo, tại đám người kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ bên trong, đi thiên tự nhất hào phòng. Mà bên cạnh đám người lại là kinh lại phải đờ đẫn, đặc biệt là đang dùng thiện một đám thực khách, giờ phút này từ lâu tỉnh táo lại, nhìn một chút ngoài cửa, sau đó lại nhìn một chút trên bàn chính đang ăn âu lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Không nghĩ đến, mỗ gia sinh thời lại có thể ăn vào trong cung ngự thiện, thánh nhân thiên ân a. Thánh nhân không hổ là minh quân, liền ngự thiện đều nguyện ý cho chúng ta dân chúng nếm. Bậc này tuyệt vị mỹ thực, chỉ sợ cũng chỉ có cung đình ngự thiện phòng phương có thể làm ra a. Mỗ gia hôm nay có thể ăn nhiều chút. Đám người lao nhào địa cảm thán, nhào nhào vẫy tay phân phó tiểu nhị, chọn món ăn chọn món ăn, đóng gói đóng gói. Túy Tiên lâu sinh ý lần thứ hai bạo hỏa lên, theo lấy Lý Dật tiến vào Túy Tiên lâu, ngoài cửa thực khách có không ít người nhao nhao hàng nổi lên hàng dài, cũng có không ít người rời đi. Nhưng có liên quan tới âu lần phần món ăn, ngũ lương dịch, ngự tứ bảng hiệu sự tình thì là giống như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, nhanh chóng địa lưu truyền đến trên phố. Thiên tự nhất hào trong phòng, Lý Dật tọa hạ không bao lâu, liền có tiểu nhị lên một phần ngũ lương dịch cùng âu lần phần món ăn, sau đó liền quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Lý Dật, Nguyệt Nhi chủ người hầu hai người cùng từ trưởng quỹ. Công tử, không biết ngài có chuyện gì phân phó? Nhìn xem đang dùng thiện Lý Dật, từ trưởng quỹ không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, ngồi xuống trước lại nói. Lý Dật nhấc lông mày nhìn hắn một cái, nhấp một hớp ít rượu, đợi từ trưởng quỹ ngồi xuống về sau, lúc này mới nói ra. Cái này ngự tứ bảng hiệu cũng treo, người trước đó nói muốn báo đáp thánh nhân, lời ấy nhưng đối. Từ trưởng quỹ ngẩn người, cảm giác tình huống tựa hồ có chút không ổn, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu ứng đạo. Đúng rồi, tiểu nhân tuyệt không nửa câu nói ngoa. Công tử, hiện tại liền là ngươi báo đáp thánh nhân thời điểm. Lý Dật nhìn như thờ ơ địa nói ra, còn vừa gặm đùi gà, lên tiếng đạo, ta đã bẩm báo thánh nhân, người ta mỗi tháng riêng phần mình xuất ra 3 tầng lợi nhuận, nộp lên trên quốc khố. Ngoặc kép, từ trưởng quỹ tức khắc liền bó tay rồi. Hắn không nghĩ đến, hắn lại rơi vào Lý Dật trong hố. Hơn nữa, vẫn là hắn hết sức ân cần địa rơi vào, là liền liền châu chín con đều kéo không trở lại loại kia. Gặp Từ trưởng quỹ nửa thiên không có phản ứng, Lý Dật cũng không được lo lắng. Tiếp tục ăn lấy đùi gà, uống vào rượu ngon, cảm giác vị đạo đúng là đắc ý. Rốt cục, một mực trầm mặc không nói Từ trưởng quỹ, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Hắn hít thật sâu một hơi khí, sau đó trịnh trọng ngẩng lên lông mày nhìn về phía Lý Dật. Gật đầu nói ra, tốt, công tử, tiểu nhân nhất định làm theo. Thành giao, Lý Dật cười gật đầu nói ra. Tiếp tục hưởng thụ rượu ngon rượu ngon. Ngoặc kép, thức đêm viết canh một. Cầu các vị lãnh đạo phiếu phiếu duy trì. Về phần khen thưởng liền không dám cầu. Toàn bằng đại gia tâm tình. QAQ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.